Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 258, đen cảnh lại đến. 13, hai bên kiến trúc bị huyết nhục bện thành lưới lớn bao phủ. Mờ tối bầu trời bị một tầng thiên màn che đậy, tia sáng bị cực độ vặn vẹo lên, phản xạ tinh hồng sắc hào quang. Hai cái cấp A công việc bên ngoài tổ nhân viên hành tẩu tại đồng dạng bị nội tạng bao trùm lấy trên. Đường cái, dưới chân một mực truyền đến mềm nhũn, sền sệt cảm giác. Hai người thận trọng vòng qua một cái chẳng có mục đích du tẩu nhiễu sóng viên thịt. Lại bò qua một cái không nhúc nhích, hẳn là còn không có tìm tới có trí tuệ cảm nhiễm thể huyết nhục núi nhỏ. Cảm thụ được nơi bả vai như có như không chấn động, không khỏi mắng một câu. Đương nhiên, câu này chửi mắng chỉ là ở trong lòng, mà không phải từ miệng bên trong nói ra. Bởi vì người này trên thân thể không lơ lửng một viên lớn chừng hột đào màu đen hình cầu, không có bất kỳ cái gì dựa vào, liền an tĩnh tung bay, giống như là cái không có hốc mắt đen kịt con ngươi. Thân là cấp A công việc bên ngoài nhân viên, bọn hắn bất luận là nhục thể, vẫn là trang bị, đều đạt đến một cái cường độ kinh người. Tùy tiện một quyền liền có thể đánh xuyên số cm sau tấm thép. Phổ thông đạo cụ căn bản là không có cách tại trên người của bọn hắn lưu lại cái gì vết thương. Thậm chí chỉ bằng vào sợi cơ nhục liền có thể chống cự đạn xạ kích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã sớm siêu việt nhân loại cực hạn, mà bọn hắn vẫn như cũ không còn dám đen cảnh bên trong quá mức làm càn. Bởi vì nơi này là một cái thế giới khác lối vào. Mỗi cái thế giới đều có nó cố hữu quy tắc, nhiệt độ chuyển di, lực hút ở giữa chế ước. Hết thảy đều là cố định tốt. Đây không phải sức mạnh lớn nhỏ, tốc độ nhanh chậm. Bên ngoài cần tổ đẳng cấp cao thấp liền có thể giải quyết vấn đề. Cho dù là Omega tiểu đội trưởng bại lộ ở chỗ này, cũng y nguyên muốn tuân theo nơi này pháp tắc, biến thành một đống tương đối rắn chắc cảm nhiễm thể. Tiếp theo nhiễu sóng thành một cái quái vật, duy nhất có thể bảo chứng chính mình sống sót, cũng chỉ có tầng này trang phục phòng hộ mà thôi. Mà tại đáng sợ như vậy trong không gian, lại để có người quả thực là đem một đội ngũ chia làm 2-2 một tổ. Vì cái gì chỉ là muốn để dò xét diện tích trở nên lớn hơn một chút. Quả thực là điên rồi. À, cái này vẫn chưa xong. Càng bị điên là, người này còn công bố có thể tại nguy hiểm lúc tới trợ giúp. Đây không phải đang nói đùa à. Dù cho đối phương đến từ Omega, đây cũng là chuyện Tiếu Lâm kế hoạch. Nhưng là không có cách nào, đã cấp trên lên tiếng, đây cũng là chỉ có chiếu vào làm, mà lăn lộn đến cấp A người, cũng khẳng định có một loại cường giả tư duy, dù sao dồn vào tử địa tình huống, bọn hắn kinh lịch sớm đã vô số kể, hai người riêng phần mình ở trong lòng nói thầm lấy, hành động y nguyên cẩn thận với lại cấp tốc, so với đỉnh đầu lơ lửng kỳ quái máy dò xét. Bọn hắn vẫn là thói quen tại tin tưởng mình cường đại năng lực tác chiến. Một trận nhỏ xíu gió thổi qua, mang theo một chút xíu cát bụi cùng mùi tanh. Hết thảy đều an tĩnh có chút hoang đường. Bỗng nhiên, đi ở cạnh trước vị trí người ngừng. Mấy cái hiện ra ánh sáng nhạt mọc gai trong nháy mắt từ người này khuỷu tay. Phần tay, bả vai, đầu gối các loại chỗ khớp nối nhanh chóng bắn ra. Hắn cũng không phải là nghe được hoặc là nhìn thấy cái gì, mà là trực giác nói với chính mình. Tựa hồ một luồng ánh mắt để mắt tới chính mình. Thế nào? Phía sau hắn đồng đội hỏi, đồng thời nhấn lòng bàn tay cái nút. Một cây thủ pháo nhanh chóng tại cổ tay chỗ ngưng tụ thành hình. Không thể không nói, người này trực giác thật rất chuẩn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một viên bị xúc tu bao trùm cỡ nhỏ khối thịt yên tĩnh chui ra trên đất mảng lớn nội tạng. Về sau đem chính mình hướng phía dưới đè ép một lát. Vèo, một cái, bay về phía một người trong đó phần gáy. yên tĩnh im ắng, thậm chí không cùng không khí sinh ra bao nhiêu ma sát. Tựa như là một đầu phá vỡ nước chảy con thoi cá. Mà tốc độ lại nhanh như là đạn, trong chớp mắt liền đã đi vào một người trong đó sau đầu. Nếu như thời gian như ngừng lại cái này một giây, như vậy tất cả thấy cảnh này người đều có thể xác nhận. Cái này đoàn thịt tất nhiên sẽ đụng vào phòng hộ bọc thép phía trên. Mà chỉ cần bọc thép phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, vậy người này cũng tất nhiên là một con đường chết. Nhưng mà cũng liền tại cái này không ai chú ý tới sinh tử một cái chớp mắt. Khối kia sắp cùng trang phục phòng hộ phát sinh mãnh liệt tiếp xúc, khối thịt đột nhiên nổ tung. Tiếp theo mới là bành một tiếng vang giòn. Hai người đột nhiên quay đầu, lại chỉ là thấy được không hiểu ở tại phòng hộ trên mũ giáp một mảnh vết máu. Hoàn toàn không biết vừa mới chính mình một chân tại trước quỷ môn quan lơ lửng lấy, lại bị đến từ ngoài ngàn mét một phát súng cho kéo lại. Đúng vậy, một phát đạn, nguồn gốc từ mấy cái quảng trường bên ngoài, xông ra nòng súng, ma sát trên đường đi tràn đầy huyết tinh cùng cho bụi không khí. Đánh xuyên mấy cái huyết nhục ngưng tụ thành tráng kiện dây leo. Tại tất cả đi qua kiến trúc bên trên mở ra dài nhỏ lỗ hồng. Vượt qua, đụng nát, nổ tung, đánh xuyên, tựa như cây súng này chủ nhân bỏ đi tất cả sức tưởng tượng, tại hai điểm ở giữa vẽ ra một đạo đơn giản oanh liệt thẳng tắp con đường. Dos ở giữa không trung bắn một phát súng, đồng thời hắn cũng tại cực tốc tung tích lấy, cao gầy thân thể hướng mặt đất nặng nề đập xuống, ngay sau đó liền đón không trung rớt xuống mang tới to lớn lực trùng kích. Cứng nhắc lại cực kỳ ngang ngược đứng thẳng người lên, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, trong nháy mắt tại sau lưng mang theo đầy trời bụi mù cùng huyết thủy. Giờ phút này, trước mắt của hắn trông rỗng lơ lửng một vệt ánh sáng bình phong. Vô số số liệu cùng hình tượng thật nhanh hiện lên. Khối này kính quang lọc tiếp thu mỗi một khỏa máy dò xét truyền ra tín hiệu. Chỉnh lý thành lít nha lít nhít số liệu. Độ cao, nhiệt độ, tốc độ. Mỗi một lần phương hướng chuyển di. Mỗi một lần lên càng. Hình tượng nhảy chuyển trong nháy mắt. Dos vô cùng rõ ràng quan sát đến mỗi một cái phân tán ra hai người tiểu tổ. Cùng lúc đó, hắn còn tại hướng về thành thị một chỗ khác chạy nhanh. Hai chân cầy lấy đại địa phá đi ra một đạo cực sâu khe rãnh. Hắn phải nhanh lên một chút tiến đến mặt khác một đôi công việc bên ngoài nhân viên nơi đó. Một cái từ đông đảo cấp A thành viên đội ngũ đều đã chết đi một người. Ai biết một bên khác đội ngũ sẽ là cái quỷ gì bộ dáng. Nghĩ đến cái này, đang nhìn kính trong tấm hình, một tổ số liệu thật nhanh hiện lên. Dos biểu lộ như thường, một chân có chút quỳ gối, mà dưới chân tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt lại là nổ vang một tiếng, nương theo lấy bụi mù cùng dưới chân bước ra hố to. Hắn đem chính mình thật cao nổ lên, trường thương trong tay rời đi mắt phải chỗ, tay rất ổn, súng rất thẳng, tựa như một pho tượng bị quang nhập không bên trong. Mỗi một cái động tác tinh tế đều như là cây thước vẽ phạm vi bình thường thẳng tắp. Lại là một tiếng lại so với bình thường còn bình thường hơn tiếng súng. Bị phía dưới nổ tung lại tản mát đá vụt âm thanh che giấu. Thậm chí họng súng đều không có phát ra cỡ nào chói mắt Hanabi. Một viên đạn liền dọc theo vẽ tốt đường cong. Phân cương sai biển chui mở đường kính bên trên hết thảy. Cho đến không biết mấy ngàn mét có hơn một chỗ, đem một đoàn chính nhào đến giữa không trung huyết nhục quái vật nổ thành đầy trời thịt nát. Mà một bên vừa mới bưng lên vũ khí hai người còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền bị lốp bốp tung tóe đầy người tanh hôi. Cái, tình huống như thế nào, một người vuốt một cái phòng hộ mũ giáp. Có chút hoảng sợ hô to đến. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.